Chồng mù vợ ngốc, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc Khánh đột nhiên nhẹ giọng, tại sao chúng ta không làm việc cùng nhau? Cô hãy nói cho tôi biết cái hộp ở đâu và tôi sẽ giữ bí mật của cô thật an toàn. Tôi cũng có thể giúp cô trong tương lai. Sự thay đổi thái độ đột ngột này là gì? Ứng Hiểu Vi không khỏi cười trong lòng. Hắn nghĩ cô ngốc hay bản thân hắn quá ngây thơ? Được rồi, nói cho tôi biết ai đã phản bội ba tôi. Ứng Hiểu Vi hỏi, với một cơ thể ướt đẫm mồ hôi, sự mệt mỏi bao trùm lấy cô như những con sóng vỗ vào bờ biển. Hết đợt này đến đợt khác, mặt cô tái đi nhưng dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn trò chuyện bình thường. Vẻ mặt Quốc Khánh thay đổi, tôi không biết về điều này, vậy nói cho tôi biết tôi nên nói chuyện với ai? Ứng Hiểu Vi nhìn Quốc Khánh, cô nên nói chuyện với Bùi Khánh Hùng. Quốc Khánh nói, Ứng Hiểu Vi cười thở dài, sự chân thành của anh ở đâu? Tại sao chúng ta không làm một thỏa thuận? Quốc Khánh không nói nên lời. Cô, Ứng Hiểu Vi thở ra. Nhiều nhất Bùi Khánh Hùng đã nhận nuôi tôi theo mệnh lệnh. Hùng ấy có thể không biết về những gì đã xảy ra với ba tôi. Nếu không, theo hiểu biết của tôi về tính cách của ông ấy đã không cho phép tôi sống. Còn anh, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh quay lưng lại với cuộc sống bình yên của mình. Sao tự nhiên anh lại tìm đến tôi? Anh có gặp rắc rối gì không? Quốc Khánh nhìn Ứng Hiểu Vi. Cô không chậm phát triển mà còn rất thông minh, thưa cô chủ. Ứng Hiểu Vi mỉm cười. Làm thế nào tôi vẫn ở đây nói chuyện với anh nếu tôi là kẻ ngốc? Quốc Khánh ngậm miệng, Ứng Hiểu Vi cắn mạnh đầu lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo. Hãy nói chuyện với nhau, hãy cho tôi thấy sự chân thành của anh nếu anh muốn một thỏa thuận. Anh muốn chiếc hộp, tôi muốn sự thật, cô có thực sự biết chiếc hộp ở đâu không? Quốc Khánh hỏi với giọng không chắc chắn, Ứng Hiểu Vi nhìn bác sĩ đang cầm kim tiêm. Bác sĩ tránh ánh mắt của Ứng Hiểu Vi, Quốc Khánh thì thầm vài câu với bác sĩ trước khi rời khỏi phòng. Ứng Hiểu Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô nói với bác sĩ, anh có thể cho tôi một ngụm nước, hắn do dự, Ứng Hiểu Vi thở dài, bây giờ tôi không còn chút sức lực nào, ngay cả khi anh để tôi đi tôi cũng sẽ không thể trốn thoát. Chỉ là một ngụm nước, xin hãy thương xót tôi, làm ơn. Sau khi suy nghĩ, bác sĩ đặt kim xuống và quay đi để lấy một ít nước. Ngay lúc đó, tay phải của Ứng Hiểu Vi đã tự cởi trói, cô làm việc đó ở một góc độ bất khả thi và trong im lặng. Bác sĩ đến với một cốc nước, ngay khi hắn đang đứng suy nghĩ xem cô gái này nên uống nước như thế nào khi đang nằm trên giường, thì Ứng Hiểu Vi nở một nụ cười và dùng chân cố hết sức thụi vào bụng bác sĩ. Theo quán tính, hắn bật ra sau, đầu hắn đập vào tường, bất tỉnh. Cô cởi trói bàn tay còn lại, mồ hôi đầm đìa, chảy ròng ròng trên trán. Cô thở hổn hển và lăn từ trên giường xuống đất, không có đau đớn gì cả, nhưng cô kiệt sức, Ứng Hiểu Vi cầm con dao trên bàn rạch nhẹ vào cánh tay cho tỉnh táo. Cô nhìn về hướng cánh cửa và bắt đầu tính xem mình cần đến được đấy trong bao lâu. Cách chương.